Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553, chương 554, Hải quân bản bộ lễ gặp mặt. Giờ phút này, khoảng cách hành hình bắt đầu chỉ còn lại không tới 3 giờ. Marineford Nguyệt Nha hình cảng khẩu bên trên, khắp nơi đều là cầm trong tay súng kíp binh lính cùng đứng vững họng pháo tàu chiến. Trong không khí, tựa hồ tràn ngập mùi khói thuốc súng nói, kiềm chế bầu không khí, cơ hồ khiến người ngạt thở. Không chỉ là trên chiến trường, trước màn hình nhìn lấy một màn này người xem cũng cảm nhận được vô cùng nặng nề áp lực. Bọn họ thông qua hình ảnh đen đen mu si hình chiếu ra hình ảnh, nhìn thấy cái này một tối cao quy cách chiến trường. Đập vào mi mắt đầu tiên là cái này một đại sự kiện trung tâm nhân vật. Ba đặc tạp tư DA mang theo xiềng xích quỳ gối tử hình trước sân khấu, chờ đợi lấy quyết định mệnh vận hắn thời khắc buông xuống. Sau đó là đến từ các đại hải vực cường thế tướng tá. Bọn họ là trong cuộc chiến tranh này kiên lực lượng, cho dù là đứng tại số lượng 10 vạn hải quân tinh nhuệ bên trong đều lộ ra phá lệ làm cho người chú mục. Trước màn hình đám người không ngừng có người kinh hô, đó là chúng ta D2 chi bộ Yên Quỷ thiếu tướng Smoker. Là cùng này ba vị hải quân đại tướng một dạng tự nhiên hệ năng lực giả. Đó là hải quân bản bộ Tê Sương Bôn thiếu tướng. Nghe nói hắn năm đó thế nhưng là cùng Longinus đại tướng cùng nhau tham quân lão binh. Những là đó cự nhân trung tướng, là đến từ Erbap lực lượng cường đại. Mau nhìn, đó là bản bộ Hiyori trung tướng. Thật sự là quá đẹp, tốt muốn trở thành nàng bộ hạ A. Đứng tại chiến trường hàng trước nhất, là tên là Vương Hạ Thất Vũ Hải thế lực cường đại. Tuy nhiên, xuất hiện ở đây chỉ có 4 người, mà tại hành hình dưới đài phương thủ vững, thì là đại biểu thế giới sức chiến đấu cao nhất 3 vị hải quân đại tướng. Hả, có vẻ giống như có chút không đúng lắm. Cái kia chính là đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt ưng sao? Con mắt quả nhiên giống ưng như thế sắc bén. Là đệ nhất thế giới mỹ nữ hải tặc nữ đế. A rất muốn bị nàng dẫm tại dưới chân trà đạp. Cái kia chính là hải quân tam đại tướng sao? Thật sự là thái. Không đúng. Hải quân đại tướng không phải hẳn là có 4 vị sao? Ở chỗ này là Aokiji đại tướng, Kizaru đại tướng, Xích Khuyển đại tướng. Không ở tại chỗ là vị kia nghe nói tại sở hữu đại tướng bên trong mạnh nhất Eris đại tướng. Chờ một chút, hải quân bản bộ sẽ không phải là cho rằng 3 vị hải quân đại tướng cũng đã đầy đủ đối phó băng hải. Tặc dâu trắng a, coi như hải quân bản bộ rất mạnh, có thể đây có phải hay không là cũng có chút khinh thường a. Tại chú ý tới tờ thứ tư trên ghế thiếu thốn người nào đó về sau, mảnh này đại hải đều sôi trào lên, không chỉ là trước màn hình đám người tại hoang mang, trên chiến trường mọi người đối với cái này cũng là không hiểu. Vị kia Eris đại tướng vậy mà chưa từng xuất hiện tại tòa này trên chiến trường. Là phát sinh cái gì chúng ta cũng không biết sự tình sao? Doflamingo cười nói, phất phất phất phất, đây thật là rất có ý tứ. Longinus đại nhân vậy mà không tại. Hancock có chút bận tâm, nhưng rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường. Tại trong mắt của nàng, Longinus cũng là vô địch tồn tại. Mọi người ở đây suy nghĩ đều có chút bay tán loạn lộn xộn thời điểm. Sengoku thanh âm thông qua điện thoại trùng phóng đại truyền khắp hải quân bản bộ. Ngoặc kép chấm chấm, phụ thân ngươi chính là cái này thế giới tối tà ác tồn tại. Hải tặc Vương Gon Roger. Phụ thân ta chỉ có một cái kia chính là dâu trắng. Ây ra sức giải thích cũng không có người để ý, bởi vì bọn họ đều bị Sengoku ném ra ngoài tin tức cho chấn choáng. Nói đùa sao, hỏa huyền Ây lại là hải tặc vương đời sau. Trên cái thế giới này tối tà ác huyết mạch lại còn không có đoạn tuyệt sao? Trước màn hình tất cả mọi người là rung động phát ra tiếng. Hải tặc Vương Roger, Đây chính là 800 năm đến cái thứ nhất chinh phục đại hải trình Nam Nhân. Là trước khi chết mở ra đại hải tặc thời đại Nam Nhân. Đừng nói là cùng ấy so sánh, cũng là cùng dâu trắng so ra. Cái tên này cũng vẫn là đầy đủ rung động. Nếu như nói dâu trắng là một thời đại truyền thuyết, này Roger cũng là vô số cái thời đại truyền thuyết. Khi Sengoku thanh âm đẩy ra lúc, toàn bộ thế giới cũng vì đó nghẹt ngào. Đúng lúc này, có hải quân chuẩn tướng đứng tại chỗ dưới hình dài la lớn. Sengoku nguyên soái, không tốt, chính nghĩa chi môn tại không có bất kỳ người nào hạ đạt chỉ lệnh tình huống dưới mở ra. Chúng ta cùng động lực thất cũng đã vô pháp lấy được bất cứ liên hệ gì. Sengoku biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa hải vực. Tại trong sương mù mông lung, có thuyền hải tặc đại hạm đội liên tiếp xuất hiện. Từng cái có thể tại tân thế giới làm cho nổi danh tự gương mặt. Cũng thông qua hình ảnh đen đen Musi tiếp sóng truyền khắp toàn bộ đại hải. Đáng chết, toàn thể tiến vào trạng thái chiến đấu. Dâu trắng ở đâu? Tranh thủ thời gian xác nhận. Ngay tại một đám thiếu tướng trung tướng lớn tiếng kêu gọi thời điểm. Nguyệt Nha vịnh trung tâm nước biển đột nhiên hiện nổi sóng. Sau một khắc, một chiếc cự đại tàu thủy cùng hai chiếc ngoại luân thuyền từ bến cảng bên trong chính thức xâm lấn. Đầu thuyền bên trên treo, rõ ràng là băng hải tặc dâu trắng cờ xí. Là băng hải tặc dâu trắng. Đáng giận, không nghĩ tới bọn họ vậy mà lại từ loại địa phương này xuất hiện. Quá lợi hại, thật không hổ là băng hải tặc dâu trắng. Nhưng mà, có không ít người lại là chú ý tới. Sengoku nguyên soái trên mặt, cũng không có bao nhiêu thất kinh ý vị. Tựa hồ là băng hải tặc dâu trắng lần này đột nhập. Cho hắn trùng kích còn không bằng trước đó động lực thất mất liên như vậy rung động. Dưới mặt biển bóng mờ còn đang cuộn trào. Một lát sau, một chiếc rách nát ngoại luân thuyền rốt cục phù trên mặt biển. Chờ một chút, đây là có chuyện gì? Băng hải tặc dâu trắng thực là đến bốn đầu thuyền sao? Là bọn họ độ màng không cẩn thận vỡ tan sao? Lúc này mọi người mới chú ý tới, băng hải tặc dâu trắng này ba chiếc tàu thủy cũng không phải là hoàn hảo không chút tổn hại. Mà tại bến cảng trung gian này phiến hải vực, tựa hồ cũng bị máu tươi nhiễm đỏ, có hỏng cự đại thân thể từ mặt biển bóng mờ dưới hiển hiện. Dâu trắng, chúng ta hải quân tặng cho ngươi lễ gặp mặt, còn hài lòng không? Đứng tại chỗ trên hình dài, Sengoku cao giọng hô. Nương theo lấy nặng nề hữu lực tiếng bước chân, dâu trắng mặt âm trầm xuất hiện tại Moby Dick bom tàu. Sengoku, người hỗn đản này thật đúng là làm tốt lắm à. Xem thấu chúng ta hành động không nói, lại còn tại vùng biển này phía dưới bố trí một cái hải quái sao huyệt. Dâu trắng thật là rất lợi hại phiền muộn, nếu là trên mặt biển, mặc kệ đến bao nhiêu con hải quái đều không đủ hắn nhất đao chặt. Có thể đó là tại bên trong biển sâu, vẫn là tại bọn họ đều độ màng tình huống dưới. Một khi hắn dùng sức quá mạnh, đều không cần những hải quái đó thế nào bọn họ liền sẽ toàn quân bị diệt. Chỉ hao tổn một tàu chiến hạm, đều là bọn họ dốc hết toàn lực kết quả. Nghe được dâu trắng lời nói, một đám hải quân trong lòng sợ hãi thán phục đồng thời cũng là nhịn không được hướng phía dưới nhìn. Lại. Dưới chân bọn hắn, có một cái hải quái sao huyệt sao? Lần này giao phong ngươi cũng không phải bại bởi ta. Bởi vì, ngay cả ta cũng không nghĩ tới ngươi hội từ loại địa phương này xuất hiện. Không phải ngươi, cái kia còn sẽ là ai? Là Ares đại tướng, Sengoku cười nói. Từ bỏ đi, dâu trắng, ngươi hành động đã bị chúng ta hoàn toàn xem thấu. Là này tên tiểu quỷ. Dâu trắng sầm mặt lại, hắn đương nhiên biết Longinus, dù sao, có quá nhiều người đều đang lấy hắn cùng Longinus so sánh. Thảo luận người nào mới thật sự là thế giới mạnh nhất. Dâu trắng ánh mắt tại trên quảng trường liếc nhìn một vòng, cũng không có phát hiện Longinus thân ảnh. Này tên tiểu quỷ, hắn ở đâu? ta để hắn đi xử lý một kiện có chút phiền phức sự tình. Nếu như hắn hành động rất nhanh lời nói không chừng còn có thể bắt kịp trận chiến tranh này khâu cuối cùng đi. Ngươi đây là đang xem thường ta sao? Sengoku, dâu trắng phẫn nộ huy động thế đao, bình tĩnh mặt biển, tại trên lưỡi đao đẩy ra chấn động chi lực tác dụng dưới nhấc lên cao mấy trăm thước thao thiên cử. Lãng, vậy ngươi cũng cho lão tử hào hào đón lấy phần này lễ gặp mặt a. Hỗn đàn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,